mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1527, đạo tan con chuột lớn tiên. Tam Thánh Quân lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Chư giới duy nhất, Lý Phàm trong lúc nhất thời lại có chút ít thất thần. Tiên giới vô biên vô ngần, từ xưa bây giờ, càng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng mà có thể xưng thánh giả, cũng bất quá cái kia bốn vị tồn tại thôi. Liền sư tôn như vậy thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ là được thế nhân tôn xưng là công, mà khi không thể một cái chữ thánh, sư đệ ngươi làm sao có thể khinh thường chư thánh giả đâu. Thừa đạo lắc đầu, cũng không phải khinh thường. Lý Phàm cười khổ, thật sự là đối với tiên giới hiểu rõ toàn bằng mơ hồ ghi chép. Không cách nào tạo thành chính xác nhận thức, nếu không phải là có sư huynh ngài chỉ điểm, chư giới duy nhất, hay là sơn hải duy nhất, đó chính là trong truyền thuyết, chân chính siêu thoát cảnh giới A. Liên Sơn, Quy Hải hai vị thánh quân chứng đạo, một cái dựa vào là mở phía trên núi, một cái dựa vào là đả thông vô hạn suối. Cái kia Thái Dịch Thánh Quân lại là làm sao có thể đi đến bước này? Chẳng lẽ trên đời còn có thể cùng Sơn Hải cùng so sánh giả? Lý Phàm trực tiếp lựa chọn rời đi chủ đề. Thừa đạo cười cười, sư huynh của ngươi ta mặc dù kiến thức bất phàm, nhưng Thánh Quân chứng đạo bí mật, nhưng lại cũng không phải là ta có thể biết được. Loại chuyện này, Thánh Quân bản thân không công khai, ai có thể tin tưởng đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thái Dịch Thánh Quân cùng Liên Sơn, Quy Hải Nhị Thánh là ngang nhau thực lực, chuyện này lại là không giả. Bởi vì Liên Sơn Thánh Quân từng ngay trước Lâu Hoang Tiên Đế cùng với một đám vô danh chân tiên mặt thừa nhận chuyện này, đến nỗi cuối cùng chứng đạo vị kia kinh phần đại thánh. Nói câu không quá cung kính lời nói, chỉ sợ tại trong ba thánh nhãn, kinh phần cũng chỉ bất quá là một vị có chút thực lực vãn bối thôi. Tam thánh là Sơn Hải Tam Thánh, mà kinh phần lại chỉ là chúng ta thế giới thánh quân, bất quá đây cũng chỉ là căn cứ vào tiên giới phá diệt. Lúc phán đoán, đã nhiều năm như vậy, kinh phần đại thánh lão nhân gia ông ta đã là loại thực lực nào? Lại không cách nào tự mình đoán bừa. Nói không chừng đại thánh hắn đã cùng khác tam thánh đồng dạng, cũng đi ra một bước cuối cùng kia siêu thoát chi lộ đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kế tiếp Lý Phàm lại hướng thừa đạo thỉnh giáo một chút tiên giới bí mật. Sau đó lại lần nữa đem đề tài dẫn đạo hồi quang Ngô Tinh Hải địch đến. Vị kia bỉ ngạn trong quan tài tiên trên thân thiện hóa, đã căn cứ vào dòm tinh chỉ dẫn, tìm được cỗ kia tiên quan, quả nhiên không xuất sư huynh sở liệu. Cái kia tiên quan quả nhiên là đại đạo áp xúc ngưng kết chi vật. Dựa theo bọn hắn bây giờ đi về phía trước tốc độ, ước chừng sau 5 canh giờ, trong quan tài tiên tướng sẽ đến ta hồng hoang trong tiên giới. Lý Phàm đem thiện hóa truyền đến hình ảnh hướng thừa đạo bày ra, phải chăng muốn đổi cái địa phương nghênh chiến? Người ta sư huynh đệ, cùng cái kia bỉ ngạn tiên đấu pháp, cái này phương đại lục, có lẽ sẽ bị tai họa. Thừa đạo phủi dưới mắt phương, mở miệng hỏi, hủy tái tạo chính là, nếu là điểm ấy kiếp số đều sống không qua, như vậy thì tính toán bị hủy, cũng không có cái gì đáng tiếc. Huống hồ, giới này chung sinh linh mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm giúp đỡ. Lý Phàm uyển cự, thừa đạo lại từ đáy lòng khen nói, sư đệ tâm tính như thế, rất có tiên giới thánh giả chi phong. Lý Phàm cười khẽ, cũng không trả lời. Bất quá, dù sao đại địch trước mặt, còn cần làm một chút chuẩn bị mới là. Thừa đạo do dự một chút, mở miệng nói, nếu là sư đệ không chê, ta có một thần thông, nhưng truyền thụ cho ngươi. Mặc dù không biết cái kia trong quan tài vô danh, đến tột cùng là thân hợp hà đạo, nhưng bằng này thần thông, coi như không thể chế địch, tự vệ cũng đủ để không lo. Lý Phàm đại hỉ, sư huynh đây là nói gì vậy? Ta cầu còn không được. Thừa đạo cũng không già mồm, lăng không vỗ Lý Phàm mi tâm, thân thể cùng thần hồn, chỉ một thoáng giống như tái nhập vô hạn trong biển, bị vô số phi tốc biến ảo cảnh tượng chỗ rội rừa. Lý Phàm nhìn hết sức rõ ràng, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là một đạo cô tịch thân ảnh tòa sơn vọng hài cảnh tượng. Chính là thủ khâu công. Lý Phàm từng tại thủ khâu tùy bút bên trong, không chỉ một lần nhìn thấy tình cảnh này, nhưng bây giờ thừa đạo truyền điểm khác biệt là, đây là đệ tam góc nhìn ngước nhìn, mà cũng không phải là thủ khâu công bản nhân cảm ngộ. Thủ khâu công không chỉ tòa sơn vọng hải, còn đem dưới thân một linh thạch phù hộ ở bên trong, khiến cho khỏi bị sơn hải va chạm mang đến xâm nhập. Sơn hải không động thân, vận chuyển thần thông, mà nếu thủ khâu công như vậy, đối mặt sơn hải tang thương biến đổi lớn, mà từ đầu tới cuối lù lù bất động, ngoại trừ phòng ngự, căn cứ tự thân đối với sơn hải dị tượng lĩnh ngộ trình độ, còn có thể từ pháp thân bên trên bắt chước thi triển ra sơn hải dội rửa xâm thực chi lực. Đương nhiên, cũng không phải nói bằng vào này thần thông liền thật có thể bắt chước sơn hải, mà là đem đối thủ kéo vào trong tự thân chỗ cảm thụ sơn hải mênh mông chi cảnh, khiến cho phảng phất tại thủ khâu vọng hải. Nếu là đối phương có thủ khâu công như vậy năng lực, hay là từng được thủ khâu công truyền thừa, tự nhiên có thể không nhìn loại này chấn nhiếp. Nhưng nếu là người bình thường, nhất là đã từng chân chính tại trong sơn hải kinh nghiệm vô biên tuyệt vọng những cái kia, thật vất vả chạy thoát sau vô số năm, nhưng lại đến sơn hải, chỉ sợ tại chỗ liền muốn sụp đổ. Lý Phàm một bên lĩnh ngộ học tập sơn hải không động thân, vừa đem trong đó diệu dụng êm tai nói, không phải nói cho mình nghe, mà là cho thừa đạo. Thừa đạo nghe đến liên tục gật đầu, rất là hài lòng Lý Phàm nhanh như vậy thành công lĩnh ngộ. Sư huynh một chiêu này quả nhiên là diệu, không sợ ngộ thương đồng môn, hơn nữa còn có thể đối với trên đời chân tiên có hiệu quả, càng là sợ hãi đảo yên chi kiếp, không chịu gánh chịu trách nhiệm, lại càng sẽ phải chịu này thần thông ảnh hưởng. Lý Phàm tiếp tục thổi phồng, đồng thời đem sơn hải không động thân thi triển đi ra. Lý Phàm như trước vẫn là cái kia Lý Phàm, nhưng ở bên cạnh hắn hình như có sơn hải vờn quanh. Thừa đạo mắt con ngươi sáng lên, sư đệ ngươi đối với sơn hải lĩnh ngộ rất sâu a. Sư tôn cùng với sư huynh giáo được thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Phàm ngay tại thừa đạo dưới sự giúp đỡ, củng cố không động thân thần thông. Tuy nói hắn đã có huyễn cũng thật phù hộ, nhưng có thể hộ thể thần thông cũng tuyệt không ngại nhiều. Nói không chừng tại sau này cái nào đó thời gian điểm, liền có thể cứu hắn một mạng. Cho nên Lý Phàm tìm hiểu 10 phần nghiêm túc, có cái gì hoang mang chỗ đều kịp thời hướng thừa đạo hỏi thăm. Thừa đạo không chỉ không có cảm thấy phiền phức, ngược lại rất là vui mừng. Hắn tới, Lý Phàm chợt thu hồi pháp thân, ngóng nhìn chân trời, vờn quanh Lý Phàm bên người sơn hải quang ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hồng hoang trong tiên giới lại là dị tượng nảy sinh, kéo kẹt kít, dường như mục nát kim loại lẫn nhau ma sát thanh âm chói tai. Tại trên hồng hoang đại lục vang lên, tất cả nghe sinh linh, toàn bộ đều đáy lòng dâng lên một hồi không cách nào khống chế bực bội. Ngay sau đó, theo tiếng ma sát càng ngày càng vang dội, cái này bực bội cũng dần dần hóa thành xúc động, đi cái kia tiếng ma sát truyền đến chỗ, tìm được âm thanh đầu nguồn. Cảm giác kích động này một khi dâng lên, liền lại khó ức chế. Chỉ một thoáng, đại lục bên trên liền có không ít thân ảnh không khống chế được, hướng về thiên ngoại bay đi. Lý Phàm hừ lạnh, nhưng vào lúc này truyền khắp Hồng Hoang đại lục, sáng thế phụ thần làm kinh sợ. Không thiếu sinh linh ngắn ngủi tỉnh táo lại, đem xúc động cưỡng ép đè xuống, trở về mặt đất, nhưng vẫn có một chút liều lĩnh, hướng về âm thanh xung kích. Tựa hồ cái kia khó nghe tiếng ma sát là bọn hắn vĩnh hằng truy cầu, nó trọng yếu trình độ, thậm chí tại tính mệnh trên đại đạo, mê hoặc nhân tâm ngây thơ thủ đoạn. Vị này trong quan tài tiên sẽ không cũng chỉ có chút mánh khóe này a? Lý Phàm cũng sẽ không ngăn cản, tùy ý phía dưới đại lục sinh linh người trước ngã xuống người sau tiến lên đi chịu chết. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia tiên quan đích xác được mở ra phong tái một góc. Lỗ hổng lại giống như vực sâu, sâu thẳm, sâu không thấy đáy, cắn nuốt tràn vào trong đó hết thảy. Tất cả bay gần tiên quan trong phạm vi nhất định tồn tại, toàn bộ đều tại trong nháy mắt bị cái kia sâu thẳm nuốt mất. Tiên quan bên trong, âm thanh càng ngày càng vang dội, hơn nữa bắt đầu xuất hiện cùng phía trước không giống nhau tạp âm. Nếu như nói ban đầu là tiên quan phong đắp chăn từ từ mở ra động tĩnh, như vậy hiện tại, nhưng là có cái gì không biết không hiểu tồn tại đang dùng móng tay không ngừng vạch lên tiên quan vách trong, tựa hồ tính toán giấy rùa, từ trong quan tài bò lên, phá quan tài mà ra. Tiên quan mục tiêu rất rõ ràng chính là Lý Phàm chỗ Hồng Hoang tiên giới. Không ngừng gia tốc tới gần, âm thanh biến hóa cũng không có thay đổi hắn mê hoặc hấp dẫn hiệu quả. Đến ám tinh trong biển sinh linh như bay nga dập lửa giống như hướng về tiên quan dũng mãnh lao tới. Mỗi thôn phệ một cái, tốc độ của nó cũng nhanh bên trên một phần. Lý Phàm sắc mặt nghiêm túc bên trong, tiên quan đã tới Hồng Hoang tiên giới bầu trời. Liền để sư huynh ta trước tiên chiếu cố hắn. Thừa đảo bỗng nhiên đứng dậy, một cước bước ra, sau một khắc đã là xuất hiện tại tiên quan phụ cận. Bản tôn trước mặt cũng dám ồn ào, nhìn như thân thể gầy yếu, lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, đưa tay hướng về tiên quan bỗng nhiên vỗ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn kèm theo sơn hải tiếng thét, đem đến từ tiên quan từng trận dị hưởng toàn bộ đều đè xuống. Trong chớp nhoáng này, Lý Phàm tựa như thấy được sơn hải chạm vào nhau, sóng lớn chụp lãng kỳ cảnh. Đây cũng là thừa đạo không có nương tay chân chính thực lực sao? Lý Phàm con người đột nhiên co lại, sơn hải dội rửa phía dưới, tiên quan run lẩy bẩy, vốn là tan nát vô cùng, bây giờ lại chịu sơn hải tẩy lễ, thế là nghênh đón cực hạn, tựa hồ muốn bắt đầu giải thể, nhưng bị quang ngô tinh hải ký thác kỳ vọng. Chưa bao giờ chỉ là một bộ tiên quan, mà là vị kia trong quan tài bỉ ngạn tiên. Đụng, có một đạo tiếng vang trầm đục to lớn từ tiên quan nội bộ truyền ra, thật giống như có cái gì tồn tại. Vì đáp lại bên ngoài sơn hải gào thét thanh âm, chính kịch liệt từ trong vuốt, đụng, đụng, đụng, đập thanh âm, càng gấp rút, giống như xuyên thấu bầu trời đêm kinh lôi. Lại thật giống như tan ra mê vụ đèn đuốc, cho dù sơn hải thanh âm quanh quẩn, nhưng cũng dần dần đè không dưới cái kia đánh ra thanh âm. Đến cực hạn lúc, đánh ra âm thanh chợt mà tiêu tan. Tích tắc này, tiên quan từng khúc vỡ vụn, một đạo hắc ảnh từ trong hiện lên, thẳng đến tiên quan phụ cận thừa đạo. Sư huynh cẩn thận, Lý Phàm kinh hô nhắc nhở. Tại hắn lên tiếng phía trước, bóng đen kia đã cùng thừa đạo đụng vào nhau, cuồng phong mưa rào nhấc lên giọt nước, thậm chí đã lan đến gần xa xa quan chiến Lý Phàm. Cùng tiên giới ngang nhau cách thức Hồng Hoang đại lục, giống như trôi nổi tại mưa to biển đêm trên mặt thuyền cô độc, lay động không ngừng, trận gió thổi phía dưới, Lý Phàm cảm nhận được, Hồng Hoang đại lục vững chắc đảo tắc, vậy mà đang bị chậm rãi thổi loạn. Không để ý tới cái này phương Hồng Hoang tiên giới, chỉ là để cho 5 vị thiên đế cùng 13 ngày ngấn đi ra duy trì. Lý Phàm hướng về thừa đạo cùng bóng đen vị trí nhìn lại. Đạo hắc ảnh kia, cũng chính là trong quan tài tiên, đã hiện ra chân dung, lại không phải là thân người, mà là một cái to lớn chuột. Đơn thuần dùng chuột để hình dung, có lẽ không quá chính xác. Hắn tập kích tiến mạnh, chảo vung cắn xé ở giữa, động tác lại cùng nhân loại cực kỳ tương tự, trên thân lông tóc càng là thất thải lộng lẫy, giống như là văn lên một tầng cẩm tú y phục, trên đầu đồng thời mang theo một đỉnh màu vàng đất mũ rơm. Bất quá mũ rơm biên giới, giống như là bị cái gì cắn một cái, không trọn vẹn một góc, con chuột này vẻ mặt trên mặt, cùng nhân loại một dạng sinh động, tham lam, ngưng trọng, vội vàng các cảm xúc, còn nhiều nữa, dị thú nhất tộc. Lý Phàm nhìn xem quái vật kia, trong đầu không khỏi nghĩ tới đế tam heo vòi tộc đàn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận loại suy đoán này. Không chỉ bởi vì vạn thú ổ quay đối với này quái dị chuột không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là bởi vì, đang tại kịch chiến thừa đạo truyền âm nhắc nhở. Sư đệ, cẩn thận, đây là con chuột lớn tiên. Sau đó thừa đạo hướng Lý Phàm giải thích đến tột cùng cái gì là con chuột lớn tiên. Cũng không phải là lấy con chuột lớn, chi đạo chứng đạo vô danh chân tiên, mà là bởi vì tham lam, không bờ bến thôn phệ đại đạo sau. Chân tiên dị hóa sản phẩm, bình thường tình huống phía dưới, tiên giới chúng tiên tụ tập, cũng sẽ không sinh ra con chuột lớn tiên, bình thường chỉ tồn tại ở tận thế buông xuống khả năng tính chất bên trong, vì khả năng lớn nhất tăng thêm mình tại phiêu lưu tiên quan trung sinh tích trữ tới tỷ lệ. Trong quan tài tiên thường thường sẽ tận chính mình hết thảy khả năng, thu thập còn sót lại đại đạo, xây thành tiên quan, còn nếu là tại Sơn Hải ở giữa phiêu lưu quá lâu, ngoại trừ sẽ mục nát vẫn lạc, còn có thể bị đại đạo ngưng tụ tiên quan cắn trả. Vô danh chân tiên chi cảnh, chính là lấy thân hợp đạo, tam thiên đại đạo ở giữa, vốn là không hòa tan lẫn nhau, hợp nhất đạo sau, liền không cách nào lại dung nạp khác đại đạo, nhưng ở Sơn Hải ở giữa, phong bế tiên quan cái này một đặc thù tình cảnh phía dưới, có lẽ có thể sinh ra vô danh chân tiên, đa đạo gia thân kỳ tích, nhưng đại giới nhưng là vô danh chân tiên dị hóa, biến thành đủ loại quỷ dị hình dạng. Con chuột lớn tiên chính là trong đó điển hình nhất chi vật, vẫn có vừa định thần trí, nhưng mà bị bản năng dung đạo dục vọng chi phối, muốn thôn phệ chung quanh tất cả đối với mình hữu dụng chi vật. Sư tôn gặp phải trong quan tài vẫn lạc chân tiên, có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ an táng, nhưng mà những thứ này dị hóa chân tiên lại là giết không tha, giữ lại hoàn toàn là tai họa. Chờ ta trấn áp cái này nghiệt xúc, lại đi tìm cái kia Quang Ngô Tinh Hải tính sổ sách. Thừa đạo thanh âm bên trong bao hàm tí ti tức giận. Lý Phàm nhìn xem thân hình chớp động, mỗi lần vung chảo đều có thể gây nên chung quanh đại đạo rung động con chuột lớn tiên, một cỗ cảm giác vô hình chợt xông lên đầu. Quang Ngô Tinh Hải, vì ta trợ áp đạo kiếm đạo đao thủ đoạn mà đến, chắc chắn không có khả năng đem nhiệm vụ giao cho không có lý trí con chuột lớn tiên. Vừa vặn lúc này, Lý Phàm nhìn thấy cái kia con chuột lớn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vội vàng truyền âm nhắc nhở, sư huynh cẩn thận, đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa con chuột lớn tiên. Hoặc là có người đoạt xá, chủ động dung nhập. Thừa đạo nghe vậy, động tác xuất hiện thoáng chốc cứng ngắc. Vào thời khắc này, con chuột lớn tiên chân trước bên trên, vậy mà hiện ra một hồi màu đen mảnh quang. Tia sáng đột nhiên bộc phát, đem thừa đạo bao phủ. Con chuột lớn tiên chính mình nhưng là thân hình nhanh lùi lại, tránh được xa xa, như người đồng dạng, chân trước vuốt râu, mặt lộ vẻ tự mãn. Hắc quang này Lý Phàm lại từ trong cảm nhận được cùng Mặc Sát cực kỳ tương tự khí tức. Xem ra, cũng không phải là chỉ có Lạn Kha đạo trường đang nghiên cứu Sơn Hải tương dung chi lực. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, hắc quang này mặc dù đáng sợ, nhưng Lý Phàm lại cũng không vì thừa đạo lo lắng, có thể đang bồi tại Thủ Khâu Công bên cạnh, tại Sơn Hải bên cạnh sống sót ước vạn năm, nơi nào lại là dễ dàng như vậy rơi xuống.